Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, 10 mặt sở ca. 4 ca, đóng cửa thật kỹ về sau. Trần Tấn có chút cấp bách hỏi, thế nào, đều đặt xuống sao? À tương đương, Vương Thủ Lương có chút xem thường, những này làm lão bản. Bình thường la lối om sòm giống như rất nghiêu bê. Ta vừa hù dọa ba câu liền cái gì đều phun ra. Phúc tương đương, Trần Tấn buồn cười cười. Có chút không tử tế. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói Vương Thủ Lương quản loại này kinh tế phạm tội là có chút chuyên. Nghiệp không nhọt gáy. Bất quá ai bảo người ta là lãnh đạo đâu. Vô luận như thế nào. Đông Giang thành phố là Trần Tấn lập nghiệp địa phương. Ở chỗ này, hắn muốn làm chuyện gì? Y nguyên cực kỳ thuận tiện. Tình huống cụ thể đâu? Hắn truy vấn, cùng người phán đoán phân tích tình huống cơ bản ăn khớp. Vương Thủ Lương mang theo bội phục. Giọng điệu nói, Trần Tổng, có đôi khi ta chân cảm thấy, người có cái gì cố ý công năng, có thể trực tiếp nhìn thấu lòng người đâu. Không người loại tình huống này liên tưởng phán đoán. Ta không cách nào tưởng tượng. Làm sao ngươi biết ta không có đặc dị công năng đâu. Trần Tấn nói giỡn một câu. Lại đem Vương Thủ Lương nghe được sững sờ. Tốt, để cho ta cùng bọn hắn hai gặp một lần đi. Ta còn cần xác định một ít chuyện. Trần Tấn tiếp tục nói. Vương Thủ Lương gật gật đầu. Bắt đầu ăn bài một chút. 10 phút về sau, Tôn Hưng Nghiệp cùng Lý Thủ Trung bị mang đến cùng một chỗ. Hai người chính giàu dĩ muốn hay không thông cung đâu. Chỉ nghe, cùng cụp, một tiếng. Sau đó tựa như là gặp quỷ giống như. Nhìn xem Trần Tấn đi tới. Trần Tổng, Tôn Hưng Nghiệp run rẩy nói. Trần Tổng, chúng ta, tốt, ta không cùng các ngươi nói nhảm. Trần Tấn xẹp xẹp miệng. Lạnh như băng nói, các ngươi đối Tấn Hàm tập đoàn là không thể phủ nhận có công lao, chỉ là quá tham lam, cho nên ta có thể cân nhắc không cho các ngươi ở bên trong ngồi xổm chết già, liền nhìn các ngươi biểu hiện bây giờ. Lý Thủ Trung nghe xong, giống bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng vội vàng reo lên. Trần Tổng, chúng ta nói, chúng ta đều nói. Trần Tấn gật gật đầu, khinh bỉ cười cười, bắt đầu hắn hỏi thăm. Đại khái một giờ sau, 9 giờ tối đến chuông, Trần Tấn rời đi Vương Thủ Lương đơn vị, lên xe chạy tới Tấn Hàm tập đoàn ở vào Thính Đào khu tổng công ty. Sau khi lên lầu, Kỳ Húc Quang đã chờ ở chỗ này, ngoài ra còn có mấy người khác, bao quát Hoắc Nhất Bác, lão Hoắc. Cái này đêm hôm khuya khoát, làm phiền ngươi a. Trần Tấn đi lên phi thường khách khí cùng hắn nắm tay. Vô luận trước đó thế nào, nhưng là hiện tại Hoắc Nhất Bác vị trí rốt cuộc không đồng dạng. Nhưng mà Hoắc Nhất Bác lại chế nhạo nói, đừng, tiểu tử ngươi càng là khách khí với ta, ta thì càng hãi đến hoảng, ngươi vẫn là trực tiếp điểm đi. Ha ha tương đương, Trần Tấn cười to. Quay đầu đối Kỳ Húc Quang hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? Kỳ Húc Quang gật đầu, Hoắc Nhất Bác chen miệng nói, ta bên này ngươi yên tâm, tất cả thủ tục đều giúp ngươi làm xong. Mẹ nó chứ, gây sự tình làm đến ta Đông Giang trên địa đầu, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Trần Tấn nhìn hắn một cái, trong lòng cười trộm, cái này Hoắc Nhất Bác. Thật đúng là phi thường thiết thực a. Hiện tại Tấn Hàm tập đoàn thế nhưng là Đông Giang thành phố một khối biển chữ vàng. Hơn nữa còn có nhiều như vậy đã từng đuôi nát hạng mục tại đồng thời kiến thiết đâu. Vì những hạng mục này, Đông Giang thành phố phối hợp với sửa đổi con đường quy hoạch. Thậm chí còn nguyên bộ nhiều như vậy trường học cùng sinh hoạt công trình. Có thể nói đại giới to lớn. Cho nên tại gần nhất trong vòng 2 năm, Tấn Hàm tập đoàn là tuyệt đối không thể đổ, nếu không rút dây động rừng. Những cái kia đã từng đuôi nát hạng mục, sẽ trực tiếp biến thành hai lần đuôi nát. Nếu thật là xuất hiện loại tình huống này, Đông Giang thành phố bất động sản thị trường coi như không xong đời. Sợ rằng cũng phải kinh lịch một lần kịch liệt chấn. Chỉ sợ mấy năm thậm chí vài chục năm đều cũng không nhất định có thể thở ra hơi. Hoắc Nhất Bác thật vất vả kinh doanh ra cục diện, cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rốt cuộc Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Giang thành phố tượng trưng ý nghĩa lớn xa hơn ý nghĩa thực tế. Cho nên vô luận như thế nào, Hoắc Nhất Bác đều muốn phối hợp Trần Tấn. Vậy liền nắm chặt đi. Trần Tấn cùng một người khác bắt tay nói. Lần này, vẫn là vất vả các ngươi. Trần Tổng khách khí. Đối phương cười nói. Đây đối với công ty của chúng ta bản thân, cũng là có chỗ tốt nha. Bao lâu có thể làm được? Trần Tấn truy vấn. Tất cả công tác chuẩn bị đều làm xong. Liền nhìn ngươi cái gì cần. Đối phương phi thường tự tin. Tốt. Trần Tấn ánh mắt ngưng tụ. Liền buổi tối hôm nay là nên để bọn hắn biết biết. Lão tử rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Một đêm này, rất nhiều người vô pháp ngủ. Ngày kế tiếp, ngày mùng 9 tháng 7, cuối tuần Mỹ Hảo luôn luôn để người vui vẻ. Dân đi làm nhóm có thể hưởng thụ xa cách 5 ngày giấc thẳng. Các học sinh cũng có thể hẹn lên đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ quán net mở đen. Các gia trưởng cũng không cần lại cùng đánh trận giống như đưa hài tử đi học. Nhưng lại có mấy vị, tại một đêm không ngủ về sau, còn phải đỉnh lấy trùng điệp mắt quầng thâm tiếp tục công việc. Mới buổi sáng 7 giờ, Lý Cảng Thịnh liền lại đến Dương Tĩnh Phương khách sạn phòng cổng. Bắt đầu nhấn chuông cửa, đến mở cửa là Thẩm Hinh Nguyệt. Hai cái người cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao gần nhất mỗi một ngày đều là cái này tiết tấu. Tốt xấu Lý Cảng Thịnh đều sẽ rất hiểu chuyện mang lên một đống sớm một chút. Sau khách sạn cung cấp muốn tốt ăn một ít. Sau khi vào cửa, Lý Cảng Thịnh cũng không coi mình là ngoại nhân, ngồi ở trên ghế salon liền bắt đầu ăn. Mấy phút sau, Dương Tĩnh Phương cũng đi ra, vẫn là một thân áo ngủ, một mặt mệt mỏi. Người bên kia ăn bài đến thế nào? Dương Tĩnh Phương cầm qua một lồng bánh bao hấp cùng một chén sữa đậu nành, một bên mở ra vừa nói. Lý Cảng Thịnh gật gật đầu. Có Mai Quảng Liên hỗ trợ, tăng thêm thời đại thiếu quan hệ Đông Hải thành phố, còn có Bách Việt tỉnh cùng Thượng Kinh thị truyền thống mặt phẳng truyền thông đều làm tốt rồi. Ngươi đây, mạng lưới truyền thông làm xong chưa? Nện chuyện tiền bạc mà thôi, cái này dễ xử lý. Dương Tĩnh Phương xẹp xẹp miệng, tinh lực to lớn tiêu hao để nàng có chút ăn không biết vị. Hinh Nguyệt, để khách sạn đưa chút giấm tới. Được, Thẩm Hinh Nguyệt rất ngoan ngoãn cầm điện thoại lên đánh. Khách phòng phục vụ, Dương Tĩnh Phương quay đầu lại nói. Tấn Hàm tập đoàn bên đó đây. Xác nhận a. Lý Cảng Thịnh vuốt cằm nói. Xác nhận, Đông Giang thành phố, chí ít 3 tòa nhà là bã đậu. Mặt khác, còn có 6 tòa nhà cũng dùng thấp kém vật liệu. Tuyệt đối không hợp cách, còn có một đống lớn đồng dạng nguyên vật liệu trồng chất tại trên công trường đâu. Sau đó Đông Hải bên này, hơn 100 triệu vật liệu đã ký nhận. Dương Tĩnh Phương vẩy một cái lông mày. Đông Hải là Trần Tấn tự mình quản lý, sẽ đơn giản như vậy? Nếu không tại sao nói vận khí tốt đâu? Lý Cảng Thịnh cười. Nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng muốn bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể làm đến đâu. Nhưng là Trần Tấn dù sao cũng là người, cũng là sẽ mắc sai lầm lầm. Hắn quá câu chấp tại kia cái gì ngay cả mở 100 đơn sự tình. Là, xác thực nếu để cho hắn hoàn thành kế hoạch này, kia Tấn Hàm tập đoàn lực ảnh hưởng cùng cá nhân hắn nhãn hiệu đều sẽ đạt tới một cái không cách nào hình dung độ cao. Nhưng bây giờ không phải là còn chưa làm đến sao? Hắn một ngày nhiều nhất chỉ có nửa ngày trong phòng làm việc. Sau đó Khổng Khuyết cũng từ chức. Bọn hắn Vạn Cơ công ty giám đốc cũng ra tai nạn xe cộ. Đây chính là lão thiên gia đều nhìn hắn. không thuận mắt nha. Cho nên ngay cả như thế đại tông nguyên vật liệu mua sắm đều không có giám thị đến. Ngươi nếu là không tin, ta gọi ngay bây giờ điện thoại xác nhận. Dương Tĩnh Phương từ chối cho ý kiến. Lý Cảng Thịnh thấy thế, lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp bấm một cái mã số. Điện thoại rất nhanh kết nối. Uy, vị nào? Xin hỏi, là Tấn Hàm tập đoàn cao tổng sao? Lý Cảng Thịnh cười nói, ta là Lý Cảng Thịnh, Triệu Cơ tập đoàn, ngoặc kép chấm chấm, Lý Tổng, ngưỡng mộ đã lâu. Cao Kim Long thanh âm trở nên có chút co quắp, đồng thời còn truyền đến bước nhanh đi đường thanh âm. Sau một lát, mới tiếp tục nói, Lý Tổng, có chuyện gì sao? Liền là nghĩ xác nhận một chút, đám kia nguyên vật liệu, đã tiếp thu à? Mua sắm bảng báo cáo đều ký tên, khoản tiền cũng thông qua đi. Tốt, vất vả ngươi. Nói xong, Lý Cảng Thịnh vừa muốn tắt điện thoại, Cao Kim Long lại gấp nói, chờ một chút, còn có chuyện gì sao? Lý Cảng Thịnh nói, Cao Kim Long dừng một chút, mở miệng, Tôn Tổng nói với ta, sau khi chuyện thành công, vô luận Tấn Hàm tập đoàn là đóng cửa vẫn là bị thu mua, vị trí của ta cũng sẽ không có biến hóa. Không sai, điện thoại một mực mở ra công thả, lần này là Dương Tĩnh Phương mở miệng, Cao Tổng. Ta là Long Thương tập đoàn Dương Tĩnh Phương, ngươi cứ việc yên tâm, ta cùng Lý Tổng cùng một chỗ cho ngươi cam đoan, coi như Tấn Hàm tập đoàn đóng cửa, chúng ta cũng nhất định sẽ an bài cho ngươi một cái vị trí thích hợp. Đãi ngộ tuyệt sẽ không so, hiện tại thấp. Cao Kim Long trầm mặc một lát, đáp, được, điện thoại cúp máy, Lý Cảng Thịnh đối Dương Tĩnh Phương cười lạnh nói. Dương Tổng, như loại này ăn cây táo rào cây sung tiểu nhân, chỉ sợ ngươi là không dám dùng a. Nói nhảm, Dương Tĩnh Phương khinh bỉ nói, chờ sự tình giải quyết, ai quản hắn chết sống. Dương Tổng ngươi thật đúng là rất máu lạnh, vậy nhân ra mạo hiểm lớn như vậy giúp chúng ta, chẳng phải không tốt rồi. Vậy ngươi dám thu sao? Không dám, hừ tương đương, ha ha tương đương. Hai người bèn nhìn nhau cười. Đối với mình lật lọng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Rốt cuộc từ xưa đến nay, bất trung bất hiếu đều là tối kỵ. Thời gian không sai biệt lắm à. Lý Cảng Thịnh nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ nhiều, Dương Tĩnh Phương gật gật đầu. Cầm điện thoại di động lên phát cái tin ra ngoài. Mới qua ngắn ngủi mấy phút. Lý Cảng Thịnh liền trên microblogging nhìn thấy rất nhiều marketing hiệu cùng đại V hiệu mang theo. Tới tiết tấu, chấn kinh, Võng Hồng nhà đầu tư lại tạo bã đậu công trình. Liều chết ngầm hỏi, Tấn Hàm tập đoàn con báo đổi thái tử. Từ đuôi nát đến bã đậu nhớ Tấn Hàm tập đoàn tao thao tác. Nhà đầu tư không có khả năng thiện lương. Bất động sản không tin nước mắt, chỉ tin tưởng tiền mặt. Chấm chấm, Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương phân công rất rõ ràng. Dương Tĩnh Phương phụ trách tải trên Internet tạo thế, dùng tiền mua nóng lục soát, thuê tùy quân, thuê cây trứng chi cùng đại V. Trước tiên ở trên Internet hướng Trần Tấn dội một chậu nước bẩn lại nói. Rốt cuộc Trần Tấn nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng, ở mức độ rất lớn đều là dựa vào mạng lưới kiến tạo hình thành. Mà cái kia hơn 2.000 vạn fan hâm mộ, đã là hắn cam đoan lưu lượng cùng ảnh hưởng lực tư bản. Nhưng đồng dạng cũng là dư luận hạch tâm quần thể. Trước tiên ở trên Internet đem tiết tấu mang theo đến, chỉ còn chờ chuyện ban ngày toàn bộ hết thảy đều kết thúc. Đến ban đêm, Lý Cảng Thịnh an bài mặt phẳng truyền thông liền sẽ cùng nhau tiến lên. Triệt để ngồi vững Tấn Hàm tập đoàn sử dụng thấp kém nguyên vật liệu. Kiến tạo bã đậu công trình sự thật. Chỉ cần đem tình huống này đánh thành sự thật. Tấn Hàm tập đoàn bao quát Trần Tấn. Liền là vạn kiếp bất phục hạ trang. Đừng nói Đông Hải thành phố sắp bắt đầu phiên giao dịch mấy cái hạng mục. Liên đới lấy Đông Giang thành phố đã đại quy mô bán ra hạng mục. Đều sẽ nhận to lớn ảnh hưởng. có thể đoán được chính là Tấn Hàm tập đoàn Kỳ Hạ tất cả hạng mục đều sẽ đứng trước tiêu thụ tai nạn. Chỉ cần tiêu thụ vừa đứt, Tấn Hàm tập đoàn tài chính vô luận đến cỡ nào hùng hậu đều sẽ biến thành chết tiền. Mắt xích tài chính vừa đứt, vậy cái này nhà đầu tư cũng liền lạnh thấu. Mà tương ứng, phía bên mình là tình huống gì đâu? Triệu Cơ tập đoàn liên thủ với Long Thương tập đoàn, hiện tại đã giữ Hải Địa tập đoàn lại cục diện rối rắm chỉnh hợp hơn phân nửa. Chờ thời cơ không sai biệt lắm thời điểm, lại đem hai nhà cỡ lớn xí nghiệp liên hợp tin tức ném ra tạo thế. Triệt để đem cùng Tấn Hàm tập đoàn đối kháng đặt tới bên ngoài. Trực tiếp chèn ép, cứ kéo dài tình huống như thế. Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương đều tin tưởng. Lần này, Trần Tấn tuyệt đối vô lực hồi thiên. Bởi vì hắn trước kia hình tượng quá mức vĩ quang chỉnh ngay ngắn. Lưu cho mua phòng người ấn tượng quá cao to. Một khi có bê bối bị thực truy, như vậy phần này tín nhiệm sẽ trong nháy mắt biến thành cừu hận. Nguyên bản cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Lý Cảng Thịnh nhún nhún vai nói. Trần Tấn bại liền thua ở thả chạy Khổng Khuyết. Nghe nói Cao Kim Long cũng là bởi vì thầm mến Khổng Khuyết mà không được. Mới có thể phản bội Tấn Hàm tập đoàn. Cho nên nói Hồng Nhan nhiều họa thủy nha. Dương Tĩnh Phương nhìn bên trên Thẩm Hinh Nguyệt một chút, nhưng không có tại trên mặt của nàng trông thấy biểu tình gì. Không khỏi mỉm cười, cho nên, chơi đùa liền tốt, nghiêm túc liền thua. Lý Cảng Thịnh xẹp xẹp miệng, thầm nghĩ Dương Tĩnh Phương cái này nam nhân bà, thật đúng là đem mình làm con trai đúng không? Đông Hải thành phố cùng Đông Giang thành phố báo cáo tất cả an bài xong sao? Hắn truy vấn, Dương Tĩnh Phương gật gật đầu. Đông Hải thành phố Mai Quảng Liên tự mình dẫn đội. Đông Giang thành phố mặc dù hơi phiền toái một chút, bất quá là có Địch Đức Hải chỉ thị, đã thành lập chuyên môn xử lý tiểu tổ bí mật điều tra. Địch Đức Hải, Lý Cảng Thịnh méo mặt, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Đây chính là Sở Nam tỉnh đúng nghĩa đại lão a. Long Thương tập đoàn vậy mà có thể có bản lĩnh dựng đến đường dây này. Nhìn như vậy tới, chỉ còn chờ Tấn Hàm tập đoàn xong đời, Long Thương tập đoàn rất có thể trực tiếp giết tiến Sở Nam giảm bớt cướp đoạt lưu lại thị trường. Đây chính là cái ghê gớm sự tình. Lý Cảng Thịnh cố gắng không để cho mình bộc lộ thanh sắc. Trong lòng cũng đã tải cân nhắc lợi hại, mặc dù bởi vì Tấn Hàm tập đoàn, hai nhà tạm thời đứng ở một cái trong chiến hào. Tại Đông Hải thành phố cũng tất nhiên muốn hợp tác, nhưng Sở Nam tỉnh thị trường, ai không muốn ăn? Trên một điểm này, Dương Tĩnh Phương đem so với mình xa được nhiều nha. Hai người bốn mắt tương đối, cười cười, mỗi người có tâm tư riêng. Chờ tin tức đi, Dương Tĩnh Phương phá vỡ trầm mặc, cười đến mười phần nghiền ngẫm. Trần Tấn hiện tại người ở nơi nào? Mai Quảng Liên đối bọn thủ hạ hỏi. Tại Giang Cảnh Nhất Hiệu. Giang Cảnh Nhất Hiệu, Mai Quảng Liên kinh ngạc nói. Hắn mua phòng cái kia cư xá. Đúng thế, bộ kia phòng ở một mực tại trang trí, gần nhất giống như nhanh sửa xong rồi. Hắn hẳn là đi nghiệm phòng. Mai Quảng Liên nhịn cười không được. Nói như vậy, hắn hiện tại còn không có chút nào biết đại nạn lâm đầu sao? Biết được Trần Tấn hành tung về sau, trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi. Lại một lát sau về sau, xe đến Đông Hải thành phố chất giám cổng. Chất giám đầu lĩnh đứng ở đại sảnh nghênh đón vị này Đông Hải thành phố đại quản gia. Một phen hàn huyên về sau, Mai Quảng Liên hỏi, công thương cùng thuế vụ người đều tới a? Đều đến, chất giám đầu lĩnh tên là Hoàng Thanh Hà, lập tức liền có thể lấy xuất phát. Mai Quảng Liên gật gật đầu. Tốt, Thanh Hà, lần này là ngươi dẫn đội, tuyệt đối đừng diễn hỏng rồi ơ. Lãnh đạo yên tâm, Hoàng Thanh Hà tràn đầy tự tin nói, mà lại chúng ta cùng Đông Giang thành phố điều tra tiểu tổ cũng liên hệ tốt. Thống nhất hành động, đồng thời xuất phát. Mai Quảng Liên nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Tại trước hôm nay, Trần Tấn cùng Tấn Hàm tập đoàn danh tự tại Sở Nam tỉnh, Đông Hải thành phố cùng Tô Vân tỉnh, cái này trường tam giác địa khu là cỡ nào vang dội a. Nhưng ai lại có thể biết, bây giờ lại là Đông Giang thành phố cùng Đông Hải thành phố đồng thời hành động. Chỉ vì một kích mất mạng, bất cứ chuyện gì, chỉ cần bị người ta tóm lấy một cái chân đau, tất cả vinh quang, danh dự cùng thành tích, vậy mà lại trong phút chốc bị xóa đi đâu. Trần Tấn, nhìn đến ngươi vẫn bại một tay, Tấn Hàm tập đoàn cái này bức tường cao, xem ra là tất đổ. Ngay tại mấy ngày trước đó, Mai Quảng Liên lại làm sao có thể nghĩ đến mình cũng sẽ trở thành cái này nhiều người đẩy tường người một cái trong đó đâu. Thời gia, Tiêu Hệ, Triệu Cơ thêm Long Thương, còn có ta, thậm chí càng tăng thêm ngươi nội bộ người. Trần Tấn, ngươi còn có thể lại một lần nữa trình diễn kỳ tích sao? Mai Quảng Liên hít sâu một hơi, hướng Hoàng Thanh Tùng ra lệnh, xuất phát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN